Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, tác phẩm Điểm Báo Cái Bớt mà trước đây Ngọc Lâm cũng đã từng thực hiện trên kênh Hẻm Truyện Ma cũng đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng của các quý anh chị em, bởi không chỉ nội dung hay mà cái nội dung về cái điểm báo về những cái bớt rồi thì con danh con lộn, nó thực sự là rất thực tế trong cái đời sống dân gian của người Việt chúng ta. Thì thưa các quý anh chị em, thì ở Việt Nam thì trong dân gian thường gọi những cái bớt đó chính là cái vết ma cắn màu xanh, xuất hiện ở một thời gian rồi có những người thì nó sẽ tự động nó biến mất đi, nhưng có những vết chàm màu đỏ thì hoàn toàn nó sẽ không biến mất. Theo một số nhà y học đó thì vết bớt này sở dĩ có được ở hài nhi mới sinh là do những người mẹ là chính, do những tác động ở bên ngoài cơ thể của người mẹ hay tự bản thân cơ thể của người mẹ đã bị ảnh hưởng lên thai nhi từ trước đó, từ khi còn ở trong bụng cho đến khi thai nhi được chào đời. Những cái dấu vết ấy thì không có ảnh hưởng gì lên cơ thể của đứa bé, và người ta có thể tẩy hoặc là xóa hoặc là cắt bằng các dụng cụ như là kim điện để đốt hay là dùng những phương thức vật lý để trị liệu riêng. Thì thưa các quý anh chị em, cho đến nay thì thực sự là chưa ai có thể giải thích được rõ được cái sự tồn tại của những cái dấu vết đó, nghĩa là thực sự vẫn còn luẩn quẩn ở trong những cái quan niệm đó là vết bẩm sinh do người mẹ mang thai hay là chịu ảnh hưởng một vài tác nhân nào đó về vấn đề tâm linh. Thì thực ra cái này chúng ta vẫn đang luẩn quẩn ở trong những câu hỏi tự đặt ra của nhân loại. Thì thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay thì Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới các quý anh chị em một dị chuyện được mang tựa đề Thằng Dũng Báo Oán. Dị chuyện này xoay quanh những cái hiện tượng tâm linh dân gian về cái bớt, về cái hiện tượng là con danh con lộn, tức là đầu thai chuyển kiếp lại trong những cái gia đình mà đã từng mất đứa con trước đây. Vậy thì kỳ thực cái câu chuyện này nó ra làm sao và nó diễn tiến ra như thế nào, thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện được mang tựa đề Thằng Dũng Báo Oán, để cùng biết rõ hơn chi tiết về câu chuyện rất hay này nhé. Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Con đường đất nhỏ hiện ra mấp mô, nứt nẻ, chạy dài về phía bờ sông dưới cái nắng tháng 8 hanh hanh, khiến cho hắn cảm thấy nản vô cùng. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra nhễ nhại trên lưng áo và trên gương mặt đen bóng nhẫy của hắn. Hắn phát cáu, ngứa ngáy và bắt đầu chửi thề. Hắn chửi vợ hắn, cái con vợ khốn nạn đã bắt hắn phải cuốc bộ cả chục cây số lên nhà cha vợ để vay tạm chục lon gạo. Rồi hắn lại chửi cả cha vợ của hắn, cái lão già bần tiện mà mỗi lon gạo hắn vay đổi bằng hàng tá những lời mắng nhiếc, lăng mạ của lão. Cặp mắt đỏ ngầu của hắn nheo lại, học hành và khốn khổ. Hắn là Năm Đức, trai cầy, sinh ra và lớn lên ở cái làng Đại Thủy này. Cha mẹ ông bà hắn đều là người dân cầy thuê cuốc mướn cho chủ đất. Đến đời của hắn cũng theo cái nghiệp nông gia và nối luôn cái phận làm thuê. Hắn cao to, vạm vỡ, da bánh mật, bắp tay thì chắc như bắp cày, quanh năm dầu dãi nắng mưa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà chỉ được chủ đối đãi ngang hàng với cả đám trâu bò. Hắn đâm ra hận đời, rồi ngày ngày ngoài việc đánh trâu đi cày, hắn chỉ biết uống rượu mà thôi. Hễ thấy con trâu nằm nghỉ ở dưới gốc cây dừa một chốc là y như rằng hắn đã say bí tỉ và lăn quay dưới cây rơm hay bụi rậm nào đó quanh đấy. Rồi hắn lấy vợ, sanh con, vẫn là thằng Năm Đức cày thuê lầm lì, ít nói, chỉ càng thêm nát rượu mà thôi. Hắn đột nhiên đứng lại dưới gốc cây tre bên đường. Chẳng phải là để nghỉ chân, hắn nghiêng đầu nghe ngóng. Rõ ràng là có tiếng động gì lạ lắm. Cái âm thanh ấy phát ra ngay dưới chân của hắn. Ngay bụi tre này, nghe như là tiếng trẻ con khóc vậy. Chắc là mèo con. Hắn thầm nhủ như vậy, rồi dậm bước gần hơn vào trong cái bụi tre để cho thỏa cái trí tò mò. Bây giờ hắn lại chẳng nghe thấy cái gì ngoài tiếng những thân tre cọ vào nhau, kêu đến cót két. Buổi trưa hè yên ả, hắn lại nghiêng đầu nghe ngóng. Quái lạ, bọn mèo này giấu con khéo thật đấy. Mặc kệ chúng, đi cho xong việc của mình trước đã. Hắn nhủ thầm như vậy, vừa rút chân ra khỏi mấy cái gốc tre già đầy gai. Cái âm thanh kỳ cục ấy đã lại phát ra lần nữa, khiến cho hắn không khỏi tò mò. Lần này hắn đã nghe rõ mồn một, cái tiếng khóc ngoe ngoe như là tiếng mèo ấy, nghe giống như tiếng trẻ con hơn. Năm Đức do dự một giây, rồi cúi xuống. Hắn lấy một tay gỡ mớ rễ tre ra, chân của hắn thì đạp lên làm cho đám cỏ rậm rì nằm rạp hẳn xuống. Một tay hắn kéo những thân tre sang một bên trái, để lộ ra một khoảng trống chính giữa đầy những lá tre, rồi cả rác rến và một cái gói giấy báo quấn ly lông ở bên ngoài vẫn đang ngọ nguậy cử động. Năm khẽ cảm thấy giật mình, hắn nhìn chăm chăm vào cái gói kỳ cục ấy. Ai lại gói mèo ở trong mà đem vứt đi ở đây thế này? Chúng chết thì có mà thối cả làng ấy chứ. Hắn lẩm bẩm như vậy. Vừa lúc ấy, cái gói khẽ nhúc nhích rồi động đậy mạnh hơn. Dường như lũ mèo đang cố vật lộn để thoát ra bên ngoài cái gói ngột ngạt kia. Hắn đưa một chân lên chạm vào cái gói, rồi hất nhẹ một cái. Cái gói dường như nặng hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn lại đưa chân hất hất nó một lần nữa. Không phải con mèo, mà một cảm giác rờn rợn lạ kỳ thoát lên trong ngực của hắn khi hắn chạm vào cái gói lần này. Linh tính mách bảo hắn vật ở trong cái gói ấy chắc chắn không phải là mèo con. Nó nặng hơn, ấm hơn, quẫy đạp cũng dữ dội hơn. Cái thứ gì có thể ở trong ấy được cơ chứ? Năm tự hỏi. Dường như để trả lời câu hỏi của hắn, cái vật đang nhúc nhích ấy lại tự phát ra cái thứ âm thanh ngoeo ngoéo kỳ dị. Năm cúi xuống, tay của hắn thì run run, sờ lên cái lớp ly lông bên ngoài. Cái bọc thì bỗng kêu sột soạt. Hắn đưa cả hai tay ra cầm lấy cái gói, chân thì vẫn đạp lên những thân tre để giữ cho chúng dạt qua một bên. Cái gói ấy nặng nặng ở trên tay của hắn, tim hắn thì đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn thở gấp gáp, luống cuống xé ni lông ở bên ngoài cái gói ra. Khi tay của hắn vừa chạm vào lần giấy bao cũ kỹ kia, vàng ạch ở bên dưới lớp ni lông, thì miệng của hắn cũng đã khô đắng lại. Hắn cảm thấy rõ rệt hơi thở của con người ấm ấm trên từng ngón tay đang run run của hắn. Hắn xé lớp giấy báo và sững sờ nhìn cái vật nhỏ bé ấy. Một đứa bé sơ sinh. Đứa bé nhắm nghiền hai mắt lại, mắt của nó thậm chí còn không có mí. Đầu và trán hãy còn dính những vệt máu khô. Nó chưa có cả tóc, cái mỏ ác thì cứ phập phồng lên. Năm Đức nghe tim của hắn đập dữ dội trong lồng ngực. Không phải hắn chưa từng bế đứa trẻ nào trong đời cả. Không phải đứa nhỏ này quá kỳ dị đối với cả hắn. Cũng không phải hắn đang sợ hãi điều gì. Chỉ là cái tình cảnh này quá lạ lùng, ngoài hẳn sức tưởng tượng của hắn. Trong đầu của hắn là hàng tá câu hỏi, thắc mắc về cái kẻ đã bỏ lại đứa bé. Thắc mắc không biết tự mình phải làm gì với cả đứa bé ngay lúc này đây. Hắn đứng đó như trời trồng, hai tay thì giữ lấy đứa bé ngay trước ngực. Đứa bé đạp đạp hai bàn chân nhỏ xíu của nó vào không trung, rồi hua hua cái nắm tay của nó lung ta lung tung. Hắn bước lùi ra khỏi bụi tre, rồi gỡ hết lớp giấy báo đang quấn quanh bụng của đứa nhỏ. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ nó, một đứa bé trai. Da của nó thì tím tím, dính đầy máu khô. Cái cuống rốn còn thòng lòng độ nửa gang tay cũng đã quắt lại. Mắt của nó thì nhắm nghiền, mà tay chân thì vẫn cứ cử động. Tai của nó mỏng manh như là cái nấm mèo mới nhú lên sau những cơn mưa. Có một cái bớt to, đỏ hòn ở trên bắp đùi trái của thằng bé. Mũi và miệng của nó thì hoàn toàn là bình thường. Đúng ra mà nói, nó là một đứa bé trai hoàn hảo. Chỉ mỗi một cái lý do mà hắn tìm thấy là thật không bình thường mà thôi. Hắn cởi áo, quấn lấy đứa bé, rồi quay đầu đi một mạch về phía nhà của hắn. Chẳng mang gì đến cái nhiệm vụ đi vay gạo mà vợ của hắn đã giao cho hắn từ sáng sớm. Đứa bé nằm yên ở trong tay của hắn, thỉnh thoảng thì có cử động và phát ra những tiếng khóc như là tiếng mèo kêu. Về đến đầu ngõ nhà hắn thì lúc này trời cũng đã đứng bóng. Hắn dường như quên hẳn cái cảm giác oi ả, bức bối chưa hè và đoạn đường cả chục cây số mà hắn vừa đi. Cái sự kiện kỳ lạ choán hết đầu óc của hắn. Vào đến nhà, hắn vừa đặt đứa bé xuống cái chõng tre thì vợ hắn ở dưới bếp đã vội vã chạy lên. Năm Đức thì liền luống cuống giải thích với cả vợ. Ờ này, thế này là thế nào cơ chứ? Ông đi vay gạo, rồi gạo đâu? Con cái của nợ họ vứt đi thì ông lại dinh về. Ô, ông muốn cả nhà nhịn đói cả trưa nay đấy à? Vợ Năm Đức lớn giọng quát thẳng vào mặt của hắn. Nó là con trai đấy mẹ nó à? Năm bế đứa nhỏ lên đưa về phía vợ của hắn. Thị nhăn mặt đẩy tay hắn ra rồi lào bảo. Ôi giời ơi! Ông mang nó đi rồi cho ai thì cho đi. Cái thứ con rơi con vãi ở ngoài đường tôi không có dám giữ đâu. Biết cha mẹ nó là đĩ hay là thằng trộm cướp xứ nào mà lần cơ chứ. Rồi thị quẩy quả bỏ đi xuống dưới bếp còn nói thêm. Giọng thì bực dọc. Ông cứ liệu mà lo đấy. Trưa nay tôi cho cha con ông ăn mỗi sắn luộc mà thôi. Mặc kệ vợ nói gì, hắn cũng chỉ ngắm nhìn đứa nhỏ một cách thích thú. Năm Đức mới 30, mà hắn đã có cả ba mặt con, nhưng mỗi tội đều là giống vịt rời. Nên từ lâu lắm, hắn đã ao ước có một thằng con trai lắm lắm. Hay là mình cứ giữ nó lại mà nuôi, mặc kệ con vợ mình nó nói gì thì nói. Nháy một cái là nó đã đủ lớn để mà đi câu, đi cày với cả mình rồi. Hắn nhủ thầm như vậy, thích chí. Thằng bé vẫn nằm ngọ nguậy ở trên chiếc chõng tre. Thực là một thằng con trai hoàn hảo. Hắn lẩm bẩm. Cha mẹ nó có là cướp giật đi chăng nữa, cũng chả liên can gì đến hắn cả. Họ đã bỏ nó đi rồi. Nó cho đúng là muốn chôn sống nó. Muốn nó chết ngạt ở trong cái bọc ấy thì hà cớ gì mà hắn phải lo cho họ quay lại đòi. Mà chúng cũng khốn nạn thật cơ chứ. Đã không nuôi nổi thằng bé thì chớ. Lại đi vứt cho nó vào trong cái xó xỉnh như vậy. May mà thằng này mạng lớn đấy. Tiếng vợ của hắn nheo nhéo ở bên tai, làm cho Năm Đức giật mình. Tôi đã bảo ông rồi. Ông mà không đem cho cái của nợ ấy đi á, thì tôi chẳng để yên cho ông đâu. Nhà năm cái miệng ăn rồi đã không lo nổi. Có ai như ông chồng của tôi không cơ chứ? Thị gắt gỏng như vậy. Nó có quấy khóc gì đâu mà bà cứ làm quá lên như vậy. Trời sinh voi sinh cỏ. Tôi muốn để thằng nhóc này ở lại để mà làm con nuôi của mình. Cả nhà có đói thì để tôi lo. Hắn nói bằng một cái giọng thật là dõng dạc, vẫn không thuyết phục được vợ của hắn. Ơi, ông nói thì đơn giản lắm. Nó mà có đau ốm thì ai thuốc thang cho nó được. Tôi khổ còn chưa đủ hay sao thế hả? Lời vợ chỉ như tiếng ve bên tai của hắn mà thôi. Hắn chẳng hề mảy may chột dạ, chỉ mơ màng nhìn thằng bé đã thôi ngọ nguậy. Bấy giờ đã đang ngủ say. Thế là nhà Năm Đức có thêm người, có thêm một thằng con trai. Hắn chặt tre làm nôi cho nó, đặt cho nó một cái tên hẳn hoi. Đêm nó quấy, một mình hắn thức trắng để mà dỗ dành. Những cuộc cãi vã, trách móc giữa vợ hắn và hắn ngày một nhiều hơn. Năm Đức vẫn không hề thay đổi cái ý định nuôi nấng thằng nhóc này. 10 ngày cũng đã trôi qua. Thằng nhỏ không chỉ tím tái như trước, mà hôm nay da rẻ của nó có vẻ hồng hào hẳn lên, dù hắn chỉ có bón nước cơm cho nó mà thôi. Nó chẳng quấy khóc gì cả, chỉ khó chịu lắm thì cũng chỉ ư ư vài tiếng, xong rồi đâu lại vào đấy. Chắc nó cũng chỉ biết thân biết phận của mình là con rơi, con nhặt mà thôi. Năm Đức cũng đã quên hẳn rượu chè. Hễ không đi cày là hắn về nhà đưa nôi cho thằng bé. Lúc rảnh rỗi hắn lại bế nó đi loanh quanh ở trong nhà. Hắn dạy đứa con gái lớn của hắn là cách phải trông em như thế nào. Dạy hai đứa con gái nhỏ không có được đùa giỡn ồn ào khi cái thằng bé đang ngủ. Từ ngày có thằng nhỏ, tính tình của hắn cũng đã thay đổi hẳn đi. Hắn không hay bực dọc, lầm lì như trước. Vợ con có mắng nhiếc bao nhiêu thì hắn cũng chả nề hà gì cả. Năm Đức thì tỏ ra là hăm hở và tươi tỉnh hẳn ra. Thế nhưng, sự có mặt của đứa bé khiến cho vợ của hắn vô cùng phật ý. thì trở nên cộc cằn với cả Năm Đức hơn bao giờ hết và thường hay bỏ đói thằng bé mỗi khi hắn không có nhà. Nhưng vì sợ Năm Đức nên thị cũng chẳng có dám đem nó đi cho. Càng ngày tính tình của thị thì lại càng khó chịu và hằn học hơn. Vậy là 3 năm cũng đã thấm thoát trôi qua, nhờ bỏ hẳn rượu chè và chăm lo cày bừa hơn cả trước rất nhiều, cho nên gia đình của Năm Đức cũng đã dần dần khấm khá lên. Lão cha vợ bần tiện của hắn thì trúng gió mà chết cách đây không lâu. Phần gia sản của lão cũng có mấy mẫu ruộng, cái nhà ngang 6 cột và 2 con trâu cũng được giao cho vợ chồng của hắn. Đám con gái hắn thì lớn thêm ra, không còn nheo nhóc như trước nữa. Nhà cũng chẳng phải lo thiếu miếng ăn. Vợ của hắn thì vẫn chứng nào tật nấy, hay kêu ca và không có hề có cảm tình với cả thằng bé. Thằng Dũng, tên đứa bé mà Năm Đức đã đặt cho, đã lên 3 và bi bô học nói. Nó gầy, đầu thì vẫn cứ chọc lốc, chỉ lơ thơ vài cái cọng tóc mỏng manh. Nước da thì có phần hơi xanh xao, nhưng được cái là nó khỏe mạnh lạ thường. Chẳng bao giờ đau ốm, dù chỉ là bệnh vặt, lại ngoan ngoãn, không hề vòi khóc, cho nên hắn thương như con ruột của mình vậy. Năm Đức không còn đi cày thuê nữa, hắn làm ruộng ở nhà. Mỗi ngày hễ đi thăm đồng là hắn để cho thằng cu Dũng đeo tòng teng bên hông của hắn. Đến bữa cơm nó cũng ngồi vắt vẻo ở trên đùi của Năm. Tối đến thì rúc đầu vào nách của hắn mà ngủ. Hắn và thằng bé càng lúc càng quấn quýt với cả nhau hơn. Trưa hôm ấy, Năm Đức đi cày về, vừa đến ngõ thì đứa con gái út của hắn chạy từ trong nhà ra. Vừa đi vừa hớt hải nức nở. Bà ơi, ba, má đánh chết thằng Dũng rồi. Nghe như tiếng sét bên tai, Năm Đức quẳng luôn cái cày, chạy hộc tốc vào trong nhà. Trên sàn, thằng Dũng nằm cứng đơ, mặt của nó thì trắng bệch ra, một dòng máu đỏ thẫm chảy từ khóe miệng của nó. Áo nó rách bươm, phô ra cái sườn be cong cong. Hắn vội bế nó lên, thằng bé không còn thở nữa. Hắn áp sát mặt của mình vào cái lồng ngực nhỏ lạnh ngắt của nó. Ơn trời, cái âm thanh nhẹ nhẹ, xa xăm của một quả tim đang hoạt động đâu đó trong lồng ngực khiến cho hắn trở nên mừng rơn. Hắn đặt nó lên trên giường vội vã, quấn một chiếc cái mền quanh thân của nó rồi hà hơi vào cái nắm tay nhỏ của nó. Hắn ôm chặt nó lại vào lòng, lại hà hơi vào khuôn mặt của nó. Hắn quay sang bảo đứa con gái mang nước và dầu gió lên. Hắn thoa dầu lên trên đỉnh đầu của thằng bé rồi vỗ nhẹ nhẹ vào khuôn mặt của nó. Hắn ép 2 ngón tay lên lồng ngực của nó rồi ấn mạnh. Thằng bé bỗng nảy người lên, sặc một cái và ho khè khè thở trở lại. Hắn mừng húm, nâng nó lên để mà nghe cho rõ tiếng tim của nó đang đập nhẹ nhẹ và hơi thở âm ấm của nó cũng đáp phả vào mặt của hắn. Hắn đặt nó lại xuống giường thật nhẹ nhàng, vuốt cái trán nhỏ của nó và lau vệt máu tím bầm ở trên miệng của thằng bé kia. Mãi một lúc lâu, nó mới động đậy chân tay được một chút, nhưng 2 mắt thì vẫn còn nhắm nghiền. Năm Đức đã hoàn hồn trở lại. Hắn dặn đứa con gái lớn trông chừng thằng Dũng, rồi đi xuống bếp tìm cái con vợ của hắn. Thị đang ngồi thản nhiên nhặt rau ở bên cửa bếp. Thấy hắn thì thị chẳng có buồn ngó lên. Hắn nắm lấy cổ tay của thị, lôi thị đứng dậy đối mặt với cả hắn. Thằng Dũng, nó làm cái gì mà đánh nó đến tắt thở? Nói. Hắn quát thật to, khiến cho thị giật nảy mình. Nói. Hắn lại quát. Nó ăn vụng đậu phộng. Tôi lỡ tay vả cho nó một cái thôi. Đồ đàn bà. Hắn tát thị một cái rõ đau, rồi hất thị sang một bên ngã nhoài ra sàn đất. Lần đầu tiên trong đời của hắn đánh vợ. Con đàn bà này thực sự là đáng đánh lắm lắm. Rồi hắn bỏ lên trên nhà trên, ngồi cạnh thằng bé con, rồi vuốt ve nhẹ lên má của nó. Thằng Dũng đã thở đều đều trở lại, nhưng vẫn còn mê man. Hắn ngồi đó nhìn nó cả buổi chiều. Thằng này đúng là mạng lớn thật đấy. Hắn nhủ thầm như vậy. Chắc có lẽ do trời phù hộ nó. Rồi hắn đưa tay vuốt cái trán nho nhỏ của thằng bé. Thằng Dũng thì khẽ cựa mình mở mắt ra một giây, rồi lại nhắm nghiền lại ngay. Đêm hôm ấy, Nam Đức không rời nó nửa bước. Sau cái ngày hôm ấy, thằng Dũng lại khỏe lại ngay, lại chạy nhảy, chơi đùa như thường lệ. Nam Đức thì dặn dò mấy đứa con gái phải chơi ngoan ngoãn trông em cẩn thận, rồi lại ra đồng cày bừa. Bận bịu công việc đồng áng, cho nên Nam không có để ý đến những cái hôm mà thằng Đức khỏe lại, vợ hắn bắt đầu thay đổi tính tình, thì trở nên im tiếng một cách lạ thường. Đã thôi không nhức mắng chồng và thằng Dũng nữa, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở dưới bếp mà thôi. Nói cho đúng, thì Thị chẳng đếm xỉa gì đến Nam Đức và thằng bé nữa. Chỉ thi thoảng Nam thấy Thị đứng ở cửa buồng nhìn chằm chằm vào thằng Dũng. Lúc đó nó đang ngủ say ở trên cái võng gần bậu cửa. Ánh mắt của Thị trông lạnh lạnh. Nam Đức có hỏi han gì thì Thị cũng chỉ đáp nhát gừng, chẳng tỏ ra là ăn năn hay là khó chịu, chỉ lãnh đạm một cách khác thường mà thôi. Nam Đức xin về nuôi một con chó chăn vịt. Giống chó lai cho nên rất khôn và nhạy mùi. Hắn cưng nó hết sức và thường hay thả nó vào ban ngày. Tối đến là nó lại nằm ở dưới gốc cây me ở ngoài ngõ trông chừng trộm. Từ ngày có con chó đó, chẳng ai có dám bén mảng đến hàng rào nhà hắn. Cả những tên trộm choai choai trong xóm vốn hay trộm xoài hay là trộm những con gà con vịt loanh quanh. Con chó chăn vịt của Nam Đức giữ nhà rất là tốt đấy nhá. Nó biết phải sủa lớn vào mấy thằng trẻ con hay đi ăn trộm cắp vặt, nhưng lại biết lao vào tạp ngay nếu có một tên dòm ngó cái chuồng gà nhà Nam. Loại trộm như thế mà bỏ chạy thì có mà chạy đến trời, nó cũng đuổi theo cho bằng được. Thế nên, Nam Đức quý nó lắm. Chỉ có điều, con chó khôn là như thế, mà cứ hễ thằng Dũng lại gần thì nó cứ sủa toáng cả lên. Tiếng sủa thì rất là dữ dằn. Nam Đức và mấy đứa con gái của hắn có dạy bảo thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứ sủa bậy thằng Dũng cứ như vậy hoài. Dạo ấy cũng chẳng hiểu vì sao con chó bỏ nhà đi đâu mất đến cả tuần. Hắn mất công lên đầu trên xóm dưới để mà tìm, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của con chó yêu quý đâu cả. Trong nhà, ngoài thằng Dũng, con chó và đứa con gái út Năm gần như chẳng mấy để tâm đến ai khác. Lùng sục cả mấy ngày vẫn không thấy tăm hơi của con chó yêu quý đâu. Hắn rầu rĩ, đoán chắc là con chó của mình đã bị bọn trộm chó cao tay đánh bả rồi mang đi mất. Khi đã không còn hy vọng gì tìm thấy con chó được nữa, một buổi chiều chạng vạng, Nam Đức trở về nhà sau một ngày vất vả ở ngoài đồng. Hắn uể oải đặt cái cày xuống sân thì bỗng nhận ra có cái gì đó màu nâu nâu ở dưới gốc me. Trời chiều sắp tối khiến cho hắn khó lòng có thể nhận ra vật đó là vật gì. Nam Đức bước mấy bước định vào nhà luôn thì cảm thấy có một linh tính lạ lùng trỗi lên ở trong tâm can của hắn. Hắn quay ngoắt người lại, sải hai bước dài về phía gốc me. Trong một giây, hắn bàng hoàng nhận ra cái vật màu nâu ấy chính là cái đầu con chó cưng của hắn. Máu đã khô đen. Ở cái chỗ cổ của nó, hai mắt con chó trợn trắng lên đầy kinh hãi. Đám kiến đã vây lấy ở chỗ cổ của con chó, bò lên cả mặt và tai của nó. Hắn lại tê người, lợm giọng. Hắn cúi xuống, lấy tay hất nhẹ cái đầu con chó để xua lũ kiến đi, rồi nhặt nó lên, mang vào trong nhà. Đứa khốn nạn nào nó giết con chó nhà mình dã man quá vậy cơ chứ? Hắn nói giọng trầm trầm nhưng đủ để cả nhà nghe thấy. Con bé, con gái út của hắn nghe thế thì chạy trước tiên. Nó hét lên một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy cái đầu con chó nằm lăn lóc ở trên sàn nhà, rồi vừa khóc vừa bỏ chạy ra sau nhà. Hai đứa lớn cũng chẳng dám đến nhìn, chỉ dám lấp ló ở bậu cửa bếp mà thôi. Vợ của Nam Đức đến bên cạnh của hắn, thì nhìn cái đầu chó một lúc rồi mới cất tiếng. Chắc đứa nào nó ghét gia đình mình nên nó mới làm thế đấy, khốn nạn thật. Năm im lặng cúi xuống xem xét cái chỗ cổ của con chó. Máu khô bám đầy chỗ cuống họng của nó. Cái cổ nó rõ ràng là bị cắt bởi một vật gì đó rất nham nhở, một con dao cùn hay một cái gì đó đại loại như vậy, trông giống như là bị con vật gì cắn xé ra. Hắn thở dài rồi đứng lên định mang cái đầu chó đi chôn, thì thằng Dũng từ dưới nhà chạy lên, thấy Năm cầm cái vật ấy. Còn nó hỏi với vẻ ngây ngô. Con chó làm sao vậy hả ba? Nó chết rồi con ạ. Hắn đáp. Nó không sủa nữa à? Thằng Dũng vừa nói thì vừa cười hằng hặc. Hắn lắc đầu rồi lặng lẽ mang cái đầu con chó đi ra ngoài vườn chôn. Cái chết dã man của con chó khiến cho cả gia đình của hắn suốt đêm ấy không ai có thể ngon giấc được. Trong đó thì vợ của hắn thì lại gặp ác mộng vào lúc gần sáng, cho nên nói mớ ầm ĩ cả lên, khiến cho hắn cứ chằn chọc suốt cả đêm hôm đó. Chỉ có thằng Dũng là vẫn cứ rúc đầu vào nách của hắn ngủ say sưa ngon lành như mọi ngày. Lúc trời vừa tờ mờ sáng, vợ hắn cũng đã trở dậy, thì hỏi khẽ, mình thức chưa? Hắn làm thinh một lúc mới nói, giọng thì khàn khàn. Cả đêm, cứ nói mớ ai mà ngủ được chứ. Mình phải đem thằng Dũng đi đi. Tôi mơ thấy nó là quỷ đến làm hại gia đình mình đấy. Thực đó mình ạ. Vợ Năm Đức nói nhỏ. Bà này, bà nói điên dại cái gì vậy? Mà bà còn mê tín kiểu đó, đánh đập nó là chết với cả tôi đấy nhá. Hắn hẳn giọng như vậy. Tôi thấy nó là quỷ lâu rồi, nhưng tôi sợ ông không tin nên mới che giấu đấy. Bây giờ nó càng ngày càng lớn lên, đủ sức tà ma, nó sẽ hại nhà mình đấy. Thị nói thì thầm sợ hãi. Bà điên rồi, bà thấy nó là quỷ, thấy hồi nào, thấy cái gì, ở đâu? Có mà nằm chiêm bao thì tầm bậy tầm bạ. Năm Đức quát như vậy. Thôi, để tôi nói cho ông nghe. Hồi ông mới mang nó về, nhìn cái khuôn mặt mày của nó là tôi đã thấy giống giống rồi. Càng ngày nó lớn lên lại càng giống hơn. Vợ Năm Đức ngồi sát lại gần vừa nói. Giống ai? Năm Đức bực dọc hỏi như nạt. Giống thằng con trai chết yểu của ông già tôi chứ ai. Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đi lăng nhăng bên ngoài, có một đứa con trai. Ông đem về nhà cho mẹ tôi nuôi, nhưng thằng nhỏ đó chỉ sống được đến lúc 3 tuổi, rồi bệnh nó chết. Thằng Dũng từ cái mặt xương sầu của nó đến cái nước da xanh xanh, chẳng có khác nào thằng con rơi của cha tôi. Tôi nghi nó là quỷ, trở về đeo bám gia đình mình đấy. Vợ Năm Đức kể lại. Thôi, bà im cho tôi đi. Năm cắt lời của thị. Tôi cấm tiệt trong cái nhà này, không có nói ba cái chuyện lăng nhăng tầm phào đó. Con nít nó nghe được rồi thì không tốt chút nào đâu. Vợ Năm Đức nhìn bằng ánh mắt hung dữ. Nhưng chuyện đó là tôi nói là có thật. Vợ Năm Đức vẫn không chịu thua. Im! Năm nạt lớn. Tôi nói thôi đi cơ mà. Bấy giờ thì thị mới im lặng hẳn. Hắn cũng làm thinh không nói. Hai vợ chồng hắn mỗi người chìm vào những suy tư riêng của bản thân. Thị thì nghĩ đến những cơn ác mộng triền miên của thị từ ngày thằng Dũng trở về nhà. Trong những giấc mơ ấy, thị thường thấy có một thằng nhỏ biết đi lẫm chẫm, cũng gầy gầy, xanh xao và xương sầu hệt như thằng Dũng. Nó chính là thằng con rơi của cha thị. Thị thường thấy nó chạy loanh quanh trong sân với một tàu lá chuối trong tay, một mình chơi trò đánh trận giả. Rồi thị thấy mẹ của thị, một người đàn bà xồ xề, tóc bới cao thường hay nói lớn với cả cha thị. Rồi thị lại thấy bà bỏ một thứ bột trắng nào đó vào trong cái thuốc bắc, rồi gọi thị xuống bếp lúc cha thị vắng nhà và bảo ngọt với cả thị. Còn dỗ cho em nó uống giùm cho má. Em con nó bị bệnh. Đi đi con. Bà ấn chén thuốc vào tay của thị rồi đẩy nhẹ vai của thị đi. Những lời nói của mẹ như vẫn còn quanh quẩn đâu đây bên tai của thị trong những cơn ác mộng. Quanh quẩn trong đầu của thị, cái ký ức non nớt của một đứa trẻ lên 10 vẫn còn ghi lại một cách rất rõ ràng. Đi đi con, đi đi con. Mẹ thị giục và thị đi dỗ cho thằng em uống hết chén thuốc ấy. Rồi trong cơn ác mộng đêm qua, thị đã thấy lại cái cảnh tượng trong đám tang của thằng em cùng cha khác mẹ của thị năm nào. Thằng bé được đặt nằm ở trên cái chõng tre ngoài hiên. Cái bụng của nó thì trương lên rất to, tím ngắt. Có sợi dây chuối buộc ngang qua bụng của nó. Một thứ gì đó vàng vàng chảy ra từ bên khóe miệng của nó vậy. Hình ảnh đó thường xuất hiện nhất trong những giấc mơ của Thị, rõ mồn một như chính mắt của Thị nhìn thấy từ cái khung cửa sổ nhà mấy chục năm về trước. Mẹ của Thị qua đời lúc Thị vừa lấy năm đức độ được một năm. Nhưng cái sự ám ảnh về cái chết của một thằng em dường như chưa bao giờ lặng đi trong tâm can của Thị. Nó làm đầu óc của Thị căng ra vì sợ hãi, một nỗi sợ hãi ám ảnh cực độ, thường trực suốt thời thơ ấu của chính Thị. Bởi vì, tuy chỉ với suy nghĩ non nớt, ngây ngô của một con bé lên 10 tuổi, Thị cũng đã lờ mờ hiểu được rằng chính mẹ của Thị đã đầu độc thằng con rơi của cha Thị bằng cái chén thuốc độc đó, và chính Thị là người đã tiếp tay cho bà ấy. Chuyện này đã ám ảnh Thị suốt cả cuộc đời còn lại, nhưng Thị thì chẳng bao giờ tiết lộ với cả ai. Sống để dạ, chết mang theo, kể cả cha của Thị hay là kể với người chồng của mình là Năm Đức, hay bất kỳ một người thân nào đó trong gia đình. Càng chôn giấu cái bí mật ấy thì nó càng thiêu đốt con người của Thị, gần như chẳng bao giờ Thị ngủ yên giấc được, nhất là từ ngày Năm Đức nhặt được cái thằng bé Dũng kia. Linh tính kỳ lạ đã trỗi dậy trong con người của Thị ngay từ cái lần đầu tiên trông thấy nó còn đỏ hòn nằm thiêm thiếp trên tay của Năm. Thằng Dũng giống hệt thằng em Thị, thằng em bị mẹ đầu độc mà ai cũng tưởng là một thằng bé yểu mệnh. Thằng Dũng thì càng lớn lại càng giống thằng bé ấy hơn, thậm chí là chẳng dám đến gần nó nữa, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thị định bụng sẽ tìm ra một bà thầy để mà xem ra cho lai lịch của thằng Dũng, xem nó có hại gì cho gia đình của Thị hay không. Mặt khác, Thị cũng muốn xem ai đích Thị là cha mẹ ruột của nó, chỉ để giải tỏa cái mối nghi ngờ của chồng mình có con riêng, con tư bên ngoài, mà bấy lâu nay, thỉnh thoảng Thị cũng hay gạ hỏi Năm Đức về cái hoàn cảnh Năm nhặt được thằng bé. Còn Năm Đức, hắn nằm nghĩ ngợi mông lung về cái chết của con chó, về mấy lời tầm phào vợ hắn nói vừa nãy, về cái ngày hắn nhặt được thằng Dũng, về cái thân phận cày thuê của hắn sau bao nhiêu năm nhọc nhằn, nay cũng đã đổi thân thành chủ đất, không có còn bữa đói, bữa no như trước kia nữa. Từng đoạn trong cuộc đời của hắn lướt qua nhanh trong tâm trí của hắn như một đoạn phim slow motion. Hắn định bụng hôm nay sẽ đi lên làng trên xin một con chó khác và đi nghe ngóng xem thằng trộm nào đã ra tay với cả con chó cưng của hắn. Nhất quyết, hắn phải tìm được ra cái chân tướng của sự thực chuyện này. Nhất quyết hắn phải tìm ra. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau nằm chờ trời sáng. Dưới nách của hắn, thằng Dũng thì vẫn đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười tươi, không biết nó đang mơ thấy những cái gì tốt đẹp. Thằng Dũng ban ngày hay chơi, hay chạy chơi ở trong sân và sau vườn. Năm làm cho nó một cái nhà chòi bằng lá dừa ở cuối góc vườn, dưới bóng mát của cây mù u già. Trưa nào nó cũng chơi ở đó, có khi bày trận giả với cả con bé út rồi lăn ra ngủ. Mấy ngày nay, từ hôm con chó chết đi, Năm chẳng thấy nó ra vườn chơi nữa. Hắn chắc mẩm thằng con hắn đã chán chơi cái nhà chòi ấy rồi, nên đã định bụng ra gỡ lấy ít lá dừa cho vợ hắn nấu bếp, cũng là để dọn cho thoáng cái góc vườn nhà. Tâm trí của Năm Đức vẫn còn lờn vờn cái câu chuyện con chó của hắn đã bị kẻ nào đó độc ác chặt đầu. Hắn đã dò hỏi mấy ngày nay cả xóm trên, xóm dưới, mà chẳng ai hay biết gì cả, và cũng chẳng ai có mảy may có tin vịt gì cả về cái câu chuyện đó. Lạ lùng, ở cái làng này, một con gà bị mất trộm cũng được loan tin đi khắp cả. Cả cái bóng của thằng trộm cũng được người ta mô tả chi tiết, hệt như là đã bắt được nó, biết rõ lai lịch của ông cha nó vậy. Thế mà cái chuyện con chó của nhà hắn mất tích cả tuần lễ, lại còn bị chúng chặt đầu, ra vứt ngay trước cửa nhà hắn, mà không có ai mảy may, có chút manh mối hay nghi ngờ gì để mặc kệ cho hắn nghe cả. Đúng quả thực là kỳ lạ. Những suy nghĩ đó cứ đeo đẳng đầu óc của hắn mãi. Hắn cầm lấy cái dựa, bước ra sau vườn. Tiếng bọn con gái và thằng Dũng đang chơi ở sân trước cửa bỗng nhộn lên bên tai của hắn. Cái mảnh vườn của nhà hắn rất là rộng, nhưng lại có phần âm u cây trái. Hắn lại chẳng mấy chăm nom, nên cỏ cứ mọc lần với cả rau lang, rau muống. Cái ao nhỏ giữa vườn thì phủ đầy bèo tấm, ốc bươu, đẻ trứng bám đầy ở trên những cái rễ cây bình bát. Ngoài lũ vịt và mấy đứa con nhỏ là hay bén mảng ra đây, Năm Đức cũng như vợ của hắn hiếm khi nào ra tới chỗ này. Cây cối um tùm quá, cũng chắc đến phải lúc dọn bớt đi, không thì tổ nuôi bọn rắn mà thôi. Năm Đức nhủ thầm, vừa gác cái dựa lên vai. Trong vườn cỏ mọc không có cao lắm, hắn bùa dựa, chặt phăng mấy nhánh bình bát đang túa ra choáng lấy cả lối đi ở giữa vườn. Một tay thì túm lấy những cành vừa chặt, một tay thì cầm dựa liên tục phăng vào những cành cây xum xuê khác. Chẳng mấy chốc đến giữa trưa, khu vườn của nhà hắn đã quang hẳn ra. Năm Đức quệt mồ hôi chán nhìn về phía góc vườn. Cái nhà tròi bé bé của thằng Dũng ở dưới gốc mù u, cỏ mọc cao bít cả cửa vào. Lá mù u rơi đầy ở trên nóc tròi, những quả mù u già khô quắp khô queo đã rải khắp cả lối đi. Hắn đã thấm mệt, liền ngồi bệt xuống cỏ nghỉ tay. Gió trời hiu hiu, hơi nước thì từ dưới ao bốc lên man mát. Hắn buông dựa, tựa lưng vào gốc ổi già, có cái thân cây trắng phễu và bóng nhẫy. Mắt của hắn chỉ muốn díp lại, không sao ngăn được cơn buồn ngủ đang ập tới. Năm Đức thấy mình rơi thòm vào một khoảng không trắng nhờ nhờ. Cái khoảng không kỳ lạ ấy cứ đưa hắn đi mãi. Đi mãi, chẳng có điểm dừng lại. Hắn cứ trôi tuột vào trong nó, tâm trí thì dường như là bất định. Có tiếng trẻ con cười đắc nẻ ở đâu đó. Tiếng cười ấy rõ dần, to dần, rồi trở nên sằng sặc một cách đáng sợ. Hắn thấy một thằng nhỏ có nước da trắng xác, cái bụng thì to như là bọng ánh ương, đang đeo tòm ten trên cái nhánh mù u ở tận nơi cuối vườn. Hắn giật mình đánh thót một cái, mở bừng mắt ra. Mặt trời trên cao chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua phiến lá rọi thẳng vào mặt của hắn, mà hắn đang nheo cặp mắt tít lại của hắn. Hắn chau mày, dụi dụi mắt mấy cái rồi ngáp ngắn ngáp dài. Hắn chỉ muốn nằm dài đánh ở trong vườn để tiếp tục giấc ngủ trưa. Lại nhìn về phía cái góc vườn tùm, hắn đành chống tay ngồi dậy, cố làm nốt cho xong. Hắn tự nhủ. Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai thật mạnh một cái rồi bước nhanh về phía gốc cây mù u. Cỏ dạp xuống dưới chân của hắn, còn độ ba bước chân nữa là đến dưới gốc cây. Hắn bỗng khựng lại vì một âm thanh lạ lạ, nghe như là tiếng vo ve của một đàn ong lớn đang bay đến gần. Hắn bước tiếp một bước, chợt nhận ra cái âm thanh ấy đang phát ra từ dưới bước chân của hắn. Một đàn ruồi nhặng như là đám mây đen chồm lên trên khỏi mặt đất, và cứ mỗi bước đi của hắn, cái đám mây ấy lại xé tan ra, vò ve một cách khó chịu quanh chân của hắn. Hắn khụt khịt mũi, dường như có một con ruồi đã tấn công vào lỗ mũi của hắn thì phải. Một mùi khen khét bốc lên từ phía gốc cây khi hắn đã đến gần hơn cái nhà chòi ấy. Đàn ruồi nhặng cũng đã bay ra từ chính cái chòi ấy. Cái thứ mùi khen khét đó pha lẫn một chút tanh tưởi thum thùm thối. Hẳn phải là có con vật gì chết ở trong này rồi. Hắn nghĩ thầm như vậy. Đám ruồi tụ lại trước cửa cái chòi đen đặc như là một đám mây, vo ve rộn cả lên. Cái mùi bốc ra từ bên trong cái chòi càng lúc càng nồng nặc đến lợm giọng. Cũng may góc vườn này cách xa nhà khá xa, không thì làm sao mà có thể chịu đựng nổi được cơ chứ. Hắn đưa một tay lên bịt lấy mũi, một tay cầm dựa đung đưa. Bây giờ hắn đã đứng sừng sững trước cái nhà chòi. Cái chòi nhỏ quá, hắn không có cách gì vào được. Lại thêm bọn ruồi bọ vây đầy ở lối cửa ra vào, khiến cho hắn tần ngần, không biết phải xử trí ra làm sao. Hắn đành vung tay cầm dựa thật mạnh để xua đuổi lũ côn trùng ấy bay đi. Hắn vung tay tới đâu thì bọn chúng lại cứ bay túa lên, va vào mặt, vào vai của hắn, xót không thể chịu được. Hắn đành buông cả cánh tay đang che lấy mũi để xua bọn chúng đi. Cái mùi kinh tởm ấy lại sập mạnh vào mũi của hắn, khiến cho hắn nhăn nhó một cách khó chịu. Hắn chặt vội mấy cái nhánh mù u che lấy cái can chòi, rồi lấy một đầu dựa hất tung cả cái nóc bằng lá dừa che hờ của căn chòi, hất nó sang một bên. Cái nóc ấy vừa bung ra thì một cơn mưa ruồi nhặng khác lại túa vào hắn. Hắn hô hùa cái dựa vào trong không trung như là một người điên, cáu tiết với cả đám ruồi nhặng ấy. Hắn chẳng đợi đến một hai giây, một tay của hắn toàng ra cái vách chòi, một chân của hắn thì hất tung cái vách chòi còn lại. Cảnh tượng hệt như một gã khổng lồ đang phá hủy một ngôi nhà của những người dân tí hon. Căn chòi vỡ tung dưới những cái hất, cái đạp của hắn, đám ruồi nhặng cũng túa ra đầy trong không trung. Xác của một con vật gì đó đã phơi bày ra giữa cái chỗ trống vốn là cái sàn của cái chòi. Cái bụng to trương phình lên, lớp lông màu nâu nhạt lởm chởm, những con giỏi trắng đục nhung nhúc trong cái đống thịt bầy nhảy ấy. Nam Đức hoảng hốt nhìn cái đống thịt đang thối giữa ấy, lông nâu, cái bụng lòi trơ ra mấy cái xương sườn, không có đầu, cái con vật ấy không có đầu, bốn chân không còn nguyên vẹn và phủ dày bởi một lớp kiến đỏ, đích thị là con chó của hắn. Hắn điếng cả người, quên cả cái mùi khó chịu, lũ ruồi nhặng và kiến ở dưới chân. Hắn hoang mang chẳng biết tại sao xác của con chó đó lại nằm ở đây, ngay trong cái chòi nhỏ mà chỉ có thằng con của hắn mới có thể chui vào được. Hắn thầm chửi rủa kẻ khốn kiếp nào đã giết con chó của hắn một cách dã man tàn bạo đến như vậy, chặt đầu và vứt xác vào đây. Vừa thương tiếc cho con chó, lại vừa cáu tiết vì cái kẻ nặc danh đã làm nên cái việc đê tiện ác tâm vậy. Năm chỉ muốn bóp chết cái kẻ ấy dù là thằng tai trâu mặt ngựa nào đó ở trong làng đi nữa. Hắn cúi xuống dưới đất, hất đám lá dừa vốn là vách và nóc của cái chòi sang một bên, rồi lấy cái dựa đào tung lớp đất ngay ở dưới chân lên thành một cái hố nhỏ đủ sâu. Xong đâu đấy, hắn lấy cái dựa đẩy xác con chó xuống hố, rồi nhẹ nhàng lấp đất lại. Hắn hốt từng nấm đất, phủ lên cái xác thối của con vật. Hắn ngồi lại tần ngần nhìn cái nấm mồ nhỏ của con chó, trong lòng của hắn đầy thắc mắc. Không biết nó bị con vật gì giết hại, hay bị bọn du thủ du thực nào đó lại ra tay quá tàn ác. Mà nhà của mình thì có làm gì đâu, để cho bọn chúng ghen ghét mà gây ra cái chuyện tày đình như thế. Phải chăng, có những việc gì đang xảy ra ngoài tầm hiểu biết của hắn? Phải chăng có một thế lực nào đó không phải là con người đang dòm ngó lên gia đình của hắn, mang đến những cái điều xui xẻo không thể giải thích được? Hắn lắc mạnh cái đầu để gạt đi những cái suy nghĩ bậy bạ đó đi. Mình hóa tâm phào mất rồi. Những cái chuyện này chỉ có thể con người làm chứ ma quỷ gì cơ chứ. Nam Đức tự nhủ. Cuối cùng, hắn cũng đã đứng dậy, nhìn cái mồ lần cuối cùng rồi chất đám lá dừa đó lên trên nấm mồ. Chặt tiếp mấy cái nhánh mù u khô và những cành bình bát mọc mất trật tự, xếp tất cả lại những cái cành lá ấy chồng lên nhau, rồi lần tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa. Hắn sẽ đốt sạch đám lá này, không còn chỗ cho bọn ruồi nhặng theo mùi mà đến, cũng để thiêu trụi cái bọn roi bọ vẫn còn đang nhúc nhích ở trong cái chỗ xác của con chó nằm khi ban nãy. Bỗng dưng có vật gì đó lấp lánh như kim loại dưới lớp cát ngay chỗ xác của con chó, khiến cho hắn chú ý. Hắn đưa một chân ra phủi cái lớp cát đó đi. Một cái cán nhỏ hiện ra, rồi hình thù hoàn chỉnh của một con dao cũng đã hiện ra. Hắn cầm lấy con dao ấy lên. Đó là một con dao làm gà, nhọn và sắc. Lưỡi dao bằng kim loại bén ngót, cái cán hờ bằng gỗ, trông quả thực là rất quen quen. Hắn lật qua lật lại con dao, mặt kia lưỡi dao vẫn còn đang dính đầy máu khô. Hắn nhớ rằng chính hắn đã từng có một con dao như thế này, nhỏ, sắc. Con dao ấy từ thời hắn còn đi cày thuê cho chủ đất. Dạo ấy bao giờ hắn cũng có nó ở bên mình để mà đi chặt tre nứa, cắt lá chuối và làm vào những việc linh tinh. Con dao ấy giống hệt như con dao của hắn. Từ lúc về làm ruộng nhà, hắn không còn dùng đến con dao đó nữa, nên để cho vợ hắn dùng làm con dao ở trong bếp. Vậy mà giờ nó lại nằm ở đây, ngay cái xác nơi không đầu của con chó nhà hắn đã bị giấu. Chột dạ, hắn liền lận con dao vào lưng quần, định bụng sẽ hỏi vợ của hắn xem thì có còn giữ con dao của hắn đã đưa trước đây hay không. Hắn muốn xem thực hư cái chuyện trùng hợp kỳ lạ về cái con dao này. Hắn bắt đầu buông mồi lửa từ chiếc hộp quẹt trên tay, đám lá dừa khô co cóp lại dưới ngọn lửa và kêu lách tách. Lá khô cháy giòn tan, lửa bùng lên càng lúc càng to, liếm cả những cành lá của cây mù u già. Khói tỏa ra khắp cả khu vườn bao lấy những ngọn cây. Chỉ thoáng một chút sau, cái góc vườn cũng đã trống trơn, chỉ còn trơ lại một khoảng trống đất đầy tro đen. Khói vẫn bốc lên một cách nghi ngút. Hắn phủi tay, cài lại con dao vào trong lưng quần, lại vác chiếc dựa lên trên vai và quay lưng trở vào nhà. Mồ hôi quện với cả khói đen lại, bóng nhảy ở trên mặt của hắn. Hắn thở hồng hộc như một người vừa đi bộ cả dặm đường dài. Mùi khói vẫn còn đang phảng phất quanh cơ thể của hắn. Những câu hỏi về cái chết của con chó, về con dao, về cái việc xác con chó giấu trong chòi, tất cả đều như chĩa vào đầu của hắn, không làm sao mà có thể dứt ra được. Hắn đi thẳng xuống dưới bếp sục sạo. Vợ của hắn đang ngồi đái gạo. Hắn thấy vội vàng ngó nghiêng lung tung. Thị thì liền lên tiếng. Ông tìm cái gì mà gấp gáp như vậy? Con dao. Năm Đức đáp cọc lốc. Con dao vót tre của ông ấy hả? Mấy ngày nay tự dưng đâu mất rồi ấy. Tôi tìm hoài mà không thấy. Bình thường tôi vẫn để ở trên đầu cái chạn đằng kia kìa. Vợ Năm Đức chỉ tay về phía cái chạn gần đó. Hắn không nói không rằng, tiếp tục sục sạo trên nóc chạn, dưới chân chạn, trong bếp, dưới gầm bàn, không có nơi nào chứng tỏ sự có mặt của con dao ấy. Bà không thấy nó nữa từ khi nào vậy? Năm Đức dừng tay hỏi. Cỡ độ một tuần nay rồi. Vợ Năm Đức đáp. Năm Đức thôi không sục sạo nữa, hắn lại gần vợ. Có phải đúng nó đây không? Vừa nói, hắn vừa lấy con dao từ thắt lưng của hắn ra chìa cho thị xem. Rồi hắn bắt đầu kể về cái phần còn lại của con chó đã được hắn tìm thấy như thế nào. Con dao đã xuất hiện ra làm sao? Ngay cạnh đó khi hắn nhìn xuống dưới đất. Vợ của Năm Đức im lặng lắng nghe, cầm lấy con dao và nghiêng đầu nhìn ngó thật chăm chú. Có một vết cháy nhỏ ở chỗ cán dao do thị đã từng lỡ tay đặt con dao ấy bên cạnh bếp lửa. Đúng là cái vết xem xém ấy rồi. Vẫn còn đây, vẫn còn rõ mồn một. Đích thị nó là con dao của mình rồi. Thị vừa nói vừa chỉ cho hắn xem cái vết cháy nhỏ ở trên cán dao. Kỳ quặc thật. Hắn thoảng thốt. Chắc không đấy. Hắn hoài nghi nhìn vào mặt của thị. Tôi chắc như đinh đóng cột. Nó là con dao của ông đấy. Vợ của hắn trả lời. Hắn trao mày ngắm nghía con dao. Lật đi lật lại nó đến mấy lần liền. Thật là quái gở. Không có lý nào con dao của mình lại nằm ở ngoài vườn. Không có lý nào cái tên trộm khốn nạn ấy lại giết con chó của mình bằng chính con dao này. Quả thực là hết sức vô lý. Hắn lại quay sang nhìn vợ hắn. Ánh mắt đăm chiêu của hắn khiến cho thị không khỏi bồn chồn. Chính thị cũng đang có những câu hỏi ở trong đầu mà dường như cũng không có câu trả lời như hắn. Thị muốn nhắc lại cái câu chuyện về thằng Dũng và thằng em trai yểu mệnh của thị. Muốn kể cho hắn nghe cả đầu đuôi câu chuyện và để hắn hiểu được nỗi lo của thị mỗi khi nhìn thấy thằng Dũng mỗi một ngày lớn khôn. Mỗi một ngày giống như thằng em của thị như đúc vậy. Do dự một lúc hồi lâu rồi thị lại thôi. Thị e Năm Đức sẽ quát nạt vào cái thói dị đoan của thị rồi lại coi thường thị hơn vì cái chuyện trước đây. Thị đã lỡ tiếp tay cho mẹ thị giết hại chết thằng em trai. Năm sẽ cho rằng chính những nỗi ám ảnh, tội lỗi đã làm cho thị mu muội đi. Nghĩ thế cho nên thị cũng đã đành thôi, nhưng trong lòng thì không khỏi phải hoang mang. Năm Đức lắc đầu, thở dài rồi bỏ đi ra vườn. Còn lại một mình thị thì ngồi trầm ngâm ở trong bếp. Sàng gạo đang đãi dở cũng đã đành phải bỏ đấy. Thị tần ngần nghĩ ngợi một lúc. Lúc ngước lên thị giật thót người khi thấy một cặp mắt trẻ con to lồ lộ đang quan sát thị. Mất một giây để định thần lại, thị mới nhận ra chính là thằng Dũng đang lấp ló sau bầu cửa nhìn trộm. Ánh mắt của nó có chút gì đó vừa sợ sệt lại vừa tinh quái. Mí mắt thâm thâm với những sợi mi cong dài bất giác khiến cho thị cảm thấy rợn người. Thấy thị ngước lên nhìn, nó bỗng nhoẻn miệng cười, đôi môi mỏng tai tái của nó nhếch lên, khóe miệng của nó cong lên như là đang đắc chí một điều gì đó. Một tiếng cười nhỏ hinh hích ở trong cổ họng. Nó đứng đó chỉ trong một giây rồi bỗng chạy vụt đi. Thị nghe tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực của thị khi đã chứng kiến được cái nụ cười ấy của thằng Dũng kia. Có lẽ nào chính những ám ảnh đã thực sự làm hại đầu óc của thị, hay chính là thằng em năm xưa của thị đang hiện về trong con người của thằng Dũng để cố tình trêu chọc, quấy phá thị. Thị thực chẳng biết phải nghĩ như thế nào để cho ra sự thể. Thị đưa hai tay lên ôm lấy cái đầu đang quay cuồng với những hình ảnh kỳ dị, nụ cười của thằng Dũng ban nãy, cái mắt tái xanh của nó, thằng em của thị nằm đó bên cạnh một chiếc áo quan nhỏ xíu. Cái bụng thì trương lên tím ngắt với một làn dây chuối đang buộc vòng quanh. Cái tiếng cười hinh hích của thằng Dũng. Tất cả đã như đinh đóng vào trong đầu óc của thị, khiến thị bỗng dưng thấy khó thở. Cái cảm giác hãi hùng của một điều gì đó đang đáng sợ kéo đến trong cuộc đời của thị, khiến cho thị không sao có thể chịu được. Thị gượng đứng lên, bước vội về phía cái giếng bên cạnh trái nhà bếp, vục tay vào cái gầu nước bên cạnh để rửa mặt. Nước mát khiến cho thị định thần lại được phần nào. Thị nhìn xuống cái bóng của mình ở dưới giếng, khuôn mặt của thị bơ phờ, không có một chút sinh khí. Thị thở dài. Trong suốt những năm tháng của cuộc đời của thị, thị chẳng sẽ bao giờ có thể quên được những cái câu chuyện hãi hùng như vậy đã xảy ra, cũng như những gì mà thị và mẹ của thị đã làm ở trong quá khứ. Thị hiểu rằng nó sẽ mãi mãi đeo đằng mình như là một cái bóng ma ám ảnh, bóng ma của quá khứ. Buổi sớm mai rất yên bình ở làng Đại Thủy, bắt đầu bằng những tia nắng tháng 10 lấp lánh xuyên qua đám cỏ còn đẫm sương. Ngôi làng ngái ngủ với những cây rơm vàng cao nghệu và những nóc nhà ấm cúng đang dậy khói bếp. Dân cày đánh trâu ra đồng ruộng gọi nhau ý ới. Một con vành khuyên líu lo ở trên cành cây. Khung cảnh ấy khác xa cái không khí kỳ lạ đang bủa vây lấy gia đình của Nam Đức. Hắn trở nên đăm chiêu và xa cách, khác hẳn với cả mọi ngày bình thường. Còn vợ của hắn thì bỗng dưng lạnh lùng, bơ phờ, và ánh mắt mệt mỏi của thị thường pha lẫn một chút sợ hãi, mông lung. Cả hai vợ chồng không có ai nói với ai một lời nào, chỉ có bọn trẻ con vẫn dắt nhau ra sân chơi đùa như là mọi ngày, chẳng hề để tâm gì đến những cái dòng suy tư của những người lớn. Nam Đức ngồi nhìn ra sân, thằng con nhặt của hắn đã lên ba, đang chạy tung tăng ở ngoài sân cùng với cả mấy đứa con gái của hắn. Hắn không tin mấy, cũng không để tâm gì đến cái câu chuyện của vợ hắn đã từng kể cho hắn nghe. Xưa nay vẫn như vậy, hắn chẳng bao giờ tin vào những cái chuyện mê tín của đàn bà như thế. Nhưng đối với hắn, những gì xảy ra với cả con chó cưng của hắn chỉ là một sự trả thù của một bọn trộm vặt. Tuy có phần khó hiểu, nhưng cũng chỉ là do con người làm ra, làm gì có sự can thiệp nào của ma quỷ. Hắn không mảy may nghi ngại gì đến những cái chuyện ma quái ấy. Nhưng vợ hắn thì lại hoàn toàn không. Thị cảm nhận rõ hơn những cái nỗi ám ảnh, cảm giác lo lắng như một đám mây đen lúc nào cũng lờn vờn ở trên đầu của thị. Cuối cùng, sau mấy đêm mất ngủ kể từ ngày chồng thị tìm thấy xác của con chó trong vườn, ngay tại cái nhà chòi đồ chơi của thằng Dũng cùng với cả chính con dao của Năm, thị dường như thấy rõ những dấu hiệu của những sự chết chóc dã man, dấu hiệu của những điều xui xẻo sẽ xảy đến với cả gia đình của thị. Thị quyết định đi tìm gặp bà thầy bói nổi tiếng nhất ở làng trên. Chắc chỉ có bà ta mới có thể giúp được thị mà thôi, giúp được thị trong những cái cơn bí cực phân tâm này. Chồng con thị còn có thể thoát khỏi ra được cái chuyện này hay không còn phụ thuộc vào cái điều mà thị đi đến gặp bà thầy kia. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần một dị chuyện mang tựa đề Thằng Dũng báo oán. Để biết thêm những chi tiết về số phận của thằng Dũng, thị vợ của Năm Đức đến gặp bà thầy toán gọi ở làng bên, liệu có thể cho mụ biết thông tin về ngọn ngành của thằng Dũng hay không? Nỗi sợ hãi của vợ chồng Năm Đức liệu có được giải tỏa và thân phận chính của thằng Dũng có được phơi bày? Mời quý anh chị em cùng đón nghe phần 2 dị chuyện này trong buổi phát truyện ngày hôm sau tại kênh Truyện Ngọc Lâm. Quý anh chị em yêu mến xin hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc hay bình luận về nội dung câu chuyện. Đừng quên chia sẻ những câu chuyện hay, ý nghĩa đến với cả người thân và bạn bè của mình nhé. Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.